cô kể với anh về ngôi nhà xưa cũ nơi gia đình cô từng chung sống năm nào. Haji dẫn cô đến đấy trên đường ra ga tàu lửa quay trở về nhà to. Chỉ còn lại một mái nhà nhỏ bé ẩn mình trong sương sớm, mọi thứ đều nhuốm màu xưa cũ, điều hưu và hoang vắng đến chạnh lòng. Những rừng cây cao vút bao bọc quanh ngôi nhà, hàng hiên sập xệ, trơ mòn khung gỗ. Cô đã không kể cho anh nghe về cây đu vẫn còn vắt vẻo thòng lọng từ trên một chạc cây xuống gần mặt đất ngoài sân nhà. Một gia đình nhà chim đã đóng tổ trên đấy từ bao giờ. Cây đu nơi cô và dâu Di đã đung đưa bên nhau hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cả căn phòng ngủ dùng chung của hai chị em với những lớp giấy dán tường lỗi mốt, về lũ chim, vườn cây ăn trái. Tất cả đã tan tác, sơ xác đến tội nghiệp, nhưng vẫn còn phảng phất lưu dấu trong khu vườn bạc màu. Trên lối mòn phủ đầy cỏ dại giữa vườn, hai thân cây đổ gục chắn ngang lối đi. Bên ngoài mái nhà, hệ thống máng xối chỗ thì gãy vụn, chỗ thì tắc nghẽn lèn chặt lá khô mục giữa. Tất cả chỉ có thế. Không còn bất kỳ một người quản gia từ những tháng năm xưa cũ ấy xuất hiện để kể cho cô nghe những câu chuyện về gia đình cô trong quá khứ. Không cả những người láng giềng vẫn sớm tối có nhau nhớ đến gia đình cô. Không một chút manh mối, chỉ còn lại cánh rừng mịt mù dày đặc vây quanh ngôi nhà cũ nát. Như thể đấy là kết cục tất yếu dành cho nó. Cô kể về cái ngày cuối cùng trước khi cô rời khỏi Simla. Bà Oách Horner đã dẫn cô ra nghĩa trang San Giao Ly. Ở đấy lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy ba nấm mồ của bố, mẹ và chị dâu Di nằm sát bên nhau. Cảnh vật yên bình đến nao lòng. Hàng thông vi vút vẫy gọi mỗi khi có cơn gió lùa qua, bầu trời trắng mờ màu ngọc trai. Cô nhổ cỏ dại mọc đầy trên ba nấm mộ, cắm hoa vào một chiếc bình được cô chuẩn bị từ trước, rồi múc nước từ một dòng suối nho nhỏ chảy ngang qua nghĩa trang tưới lên những ngôi mộ. Người khắc chữ đã khắc nhầm tên mẹ cô trên mộ chí, gọi bà là dâu Di dâu Sơ Phin, cái tên mà kể từ đấy đến nay chưa bao giờ cô gặp lại một ai như thế. Anh chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời của cô, đôi mắt xanh biếc của anh dán chặt vào cô. Khi vòng tay anh ôm chặt cô vào lòng, tim cô đập rộn ràng, và Viver đã thôi không còn cảm giác xấu hổ ngượng ngùng như trước đây nữa. Vậy, anh lên tiếng sau khi cô kết thúc câu chuyện, có thể cuối cùng đấy là điều tốt đẹp dành cho em. Có thể nó sẽ giúp tâm trí em bình lặng trở lại, em sẽ được nghỉ ngơi một chút thôi. Anh ngập ngừng. Nói đến đây khuôn mặt anh thoáng chút lo âu, cô biết đã đến thời điểm quyết định. Một phần trong con người cô như muốn nói, làm ơn hãy giữ kín chuyện ấy cho riêng mình. Đừng bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai, nhưng nửa kia chợt nhận ra, rằng nếu lần này cô tiếp tục lảng tránh sự thật, cửa lòng cô sẽ khép chặt, mãi mãi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mẹ em đã tự tử. Trước khi chia tay, bà Oách Horner còn tiết lộ thêm với cô nhiều chi tiết về cái chết của mẹ. Giờ đây, cô thấy lòng mình thanh thản khi kể lại với anh toàn bộ câu chuyện. Năm em lên 9 hay 10 tuổi gì đấy, mẹ mắc bệnh sốt rét. Bà đã được cứu sống, nhưng sau cơn thập tử nhất sinh, tinh thần bà trở nên bệ rạc đến thê thảm, đầu óc lúc nào cũng miên man nhớ nhung quê nhà. Giờ đây nghĩ lại những ngày ấy, em chợt nhận ra hẳn mẹ đã gục ngã sau cái chết của dâu Di. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì nỗi đau lại đầy lên thêm trong lòng mẹ khi phải chứng kiến sự ra đi của người chồng yêu quý. Trước đây em chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Bà đã một mình một ngựa trèo lên đỉnh núi, ở đấy người ta dựng sẵn một túp lều tạm, ngọn núi ấy cách Waioa chừng nửa dặm về phía bắc, một nơi tuyệt đẹp. Từ đây có thể nhìn thấy dãy Himalaya ẩn hiện trong màn mây, dưới chân là hai dòng sông mềm mại như hai dải lụa. Bà vẫn thường đến đấy để vẽ. Đã vài lần em được mẹ dắt lên đấy. Vào mùa xuân, anh sẽ được chứng kiến đủ loại kỳ hoa dị thảo, từ cúc vạn thọ tháng 3, anh thảo dại, dâu tây dại, chen nhau nở kín triền núi. Tại đây bà để lại một bức thư chăn chối, rằng bà rất yêu bọn em, nhưng cuộc sống hiện tại dường như quá sức chịu đựng của bà. Thực ra, có thể chịu đựng được, có lẽ là cụm từ mà bà định sử dụng. Hẳn mẹ đã ở lại trên đỉnh núi cho đến khi cơ thể bà đông cứng lại và chìm dần vào cõi chết. Bà còn cẩn thận mang theo mấy bó cỏ khô cho chú ngựa, để nó có cái lót bụng chờ đến khi có người tìm đến đấy. Ai đấy sẽ tìm thấy bà, về sau khi đã bình tĩnh trở lại, Viver nghĩ hẳn đấy sẽ là một con hổ hoặc một con kền kền thay vì một con người. Sau rốt thì chúng chỉ là những con vật vẫn thấy nhan nhản ở Ấn Độ. Lanh vòng một tay qua người Viver, tay kia khẽ vuốt ve mái tóc cô. Em không biết, cô tiếp tục câu chuyện, đôi mắt cô trở nên hoang dại. Em đã hận bà ấy suốt bao nhiêu năm qua. Mọi chuyện không may xảy ra em đều đổ hết lỗi cho mẹ, và hầu như những gì em đã kể về bà trước đây hoàn toàn chỉ là bịa đặt. Anh đã đúng khi khuyên em nên trở về nơi ấy. Thế em không nghĩ hầu hết mọi ngu ơi đều kính trọng bố mẹ hay sao? Anh hỏi. Khi còn là một đứa trẻ, em đã chẳng thích thú gì khi ở bên họ. Rồi sau đấy, khi đã trưởng thành nếu có đôi lần kể về họ, thì đấy cũng chỉ là những điều tồi tệ mang đậm dấu ấn sai lầm. Ôi tình yêu của tôi! Anh nhổm người dậy âu yếm gạt dòng nước mắt đang lã chã tuôn rơi trên đôi gò má của cô. Em không cần phải kể cho anh nghe tất cả trong buổi tối hôm nay nếu chuyện ấy khiến em đau đớn đến thế. Anh dịu dàng nói với cô. Hãy cứ chia sẻ từng chút một. Cô đồng ý với anh. Sẽ còn thời gian để cô sẻ chia tâm sự. Cuối cùng thì cô có thể nói ra sự thật. Về sau, khi chỉ còn lại một mình trong phòng, đầu váng vất trong khi hai mắt vẫn mở to thao láo, cô miên man suy nghĩ, nếu bạn may mắn, phải thật là may mắn, có được một vài người đi bên cạnh cuộc đời mình đủ tin cậy đến mức bạn có thể thổ lộ cho họ tất cả những bí mật, những sự thật về cuộc đời mình tất tần tật. Những người như Frank, như Rose và Thor, chính họ sẽ giúp Beaver giữ kín những bí mật của cuộc đời cô, như bà Wexhorner đã đào sâu chôn chặt sự thật về mẹ cô trong lòng bao nhiêu năm qua. Điều cuối cùng cô cần phải làm là kể với Thor và Rose toàn bộ sự thật khi màn đêm buông xuống, hoặc cô sẽ kể khi bữa tối kết thúc. Quay qua đây với anh nào, anh thì thầm khi cô kết thúc câu chuyện. Anh siết chặt lấy cô, khe khẽ lắc lư. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cô đột nhiên trở nên sôi nổi. Không một ai thực sự hiểu được tại sao mẹ em lại xử sự như thế. Em chỉ muốn được nghe một lời giải thích, dẫu chỉ là một lời giải thích đơn giản cũng được. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có ai biết được bí mật ấy để nói cho em biết? Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi người đều nói với em rằng trong cuộc đời này, đôi khi người tốt vẫn gặp phải những điều tồi tệ? Em nghĩ cứ buông tay sẽ tốt hơn là nỗ lực hết mình để thanh toán tất cả nợ đời. Em có muốn anh kể chuyện mình với Rose và To không? Anh hỏi. Hai người đã rất lo lắng cho chuyến đi đến Simla của em. Bọn họ đều có cảm giác em sẽ gặp những chuyện khó khăn như thế ở đấy. Làm thế nào họ biết được điều đấy? Cô thốt lên đầy kinh ngạc. Anh không biết. Frank trả lời. Bạn bè luôn là những điều bí ẩn. Không hẳn thế. Cô nói, nỗi xúc động trào dâng trong lòng khiến cô cảm thấy chóng mặt, lảo đảo. Em muốn cho anh thấy vật này trước. Nhìn xem. Cô nhẹ nhàng đặt bức tượng tí hon tạc hình người phụ nữ vào lòng bàn tay anh. Trên khoảng trống giữa đường chỉ tay số mệnh và ngón tay cái. Còn những bí mật về mẹ mà em chưa bao giờ biết đến bà còn là một nhà điêu khắc. Chính tay mẹ đã tạc ra nó đấy. Và rồi, cô chợt nhận ra khoảnh khắc tạo thành bước ngoặt trong cuộc đời mình. Ấy là khi anh giơ cao bức tượng bé nhỏ trước tầm mắt. Nói với cô mấy câu lịch thiệp trong vô thức, cô không thể chịu được ý nghĩ chấp nhận đấy là những cảm giác kiêu hãnh. Những cảm xúc mạnh mẽ giúp cô có thể ngẩng cao đầu trong cuộc sống. Anh vẫn giữ bức tượng tí hon trong tay, mái tóc màu đồng hôn của anh ánh lên như một tấm màn che giữa cô và bức tượng người đàn bà màu xanh bí ẩn. Nhìn cái cách anh chăm chú quan sát bức tượng, cô biết anh đã hiểu, và rằng chừng nào còn có người thực sự bình yên trên cõi đời này. Người ấy hẳn phải là cô đang bình yên trong vòng tay anh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Cô và Frank quay về khi bóng tối đã tràn ngập không gian. Ánh sáng tỏa ra từ cây đèn dầu trong tay anh lướt qua những hàng dương loang loáng, bập bùng trên đỉnh điện thờ. Cả một khúc sông bừng lên như rát bạc. Tay trong tay, cả hai dắt nhau trên con đường đất đỏ trở lại nhà to nơi mọi người đang chờ họ cùng chung vui trong bữa tối. Đến gần cây cầu gỗ, anh dừng lại kéo cô vào sau một bụi hoa nhài, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào kéo dài tưởng chừng đến bất tận. Ngay cả giờ đây mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô vẫn còn nguyên vẹn cảm giác run rẩy nơi đầu gối, gần như quỵ ngã trong vòng tay anh. Khi cả hai dắt nhau về đến nhà, ngôi nhà lúc này đang bừng sáng bởi hàng trăm ngọn đèn Giáng sinh được thắp lên trên mọi ngóc ngách. Có tiếng nhạc xung quanh ngôi nhà, trong ánh sáng lung linh đêm Giáng sinh và dưới tiếng nhạc dịu dặt. Ngôi nhà trông giống như một con tàu thường được dùng để du ngoạn đó đây đang chuẩn bị xuyên qua màn đêm đặc quánh với những rừng cây mơ bóng lặng im phăng phắc vây quanh. mọi người dùng bữa tối trong phòng ăn nho nhỏ. To và Rose đã khéo léo trang trí bằng những cây nến cùng một giỏ hoa tươi trên bàn ăn. Với những người bạn vây quanh, ly sâm banh sóng sánh trong tay và Glenn rạng ngời dưới ánh nến ngồi sát bên cạnh, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng cô. Thật kỳ lạ, trong 9 phút giây ấy, cô chợt nhận ra một điều, rằng có thể nguồn năng lượng đang tuôn trào trong thời khắc ấy chính là một phần của cô để dành cho cả quãng đời còn lại. Nó sẽ ở đấy vì cô, tất nhiên không phải lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng đấy chính là điều mà cô có thể quay đầu nhìn lại và vững tin ở nó. Những điều mà cô hoàn toàn hiểu được trong con người mình, cô cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt của yêu thương đang trào dâng trong lòng mình. 3 tuần sau, cô cùng Glenn chuyển đến một căn hộ ở Côn A3. Một căn hộ 3 phòng nhỏ với giá thuê 100 rupee, khoảng 10 bảng một tháng. Có một ban công lắp kính ở phía trước. Đứng ở đây nếu nhón chân nhìn sang bên phải cô có thể nhìn thấy biển, với những cánh buồm và cả hòn đảo có hình thù của một con voi mờ mờ ẩn hiện trong màn sương phảng phất. Đấy là hòn đảo nơi có những hang động hãy còn lưu giữ gần như nguyên vẹn những bức tượng thần Shiva và Parvati được chạm khắc trên vách đá có từ thế kỷ thứ vi mà To đã có lần gọi bằng 2 tiếng, cực sốc, khi kể cho cô nghe. Khổng lồ, tráng lệ, những bức chạm trổ các vị thần đang ở các tư thế giao hoan, chơi trò xúc sắc, đang cãi vã và đang ngửa đầu cười lớn. Ngay chính giữa hang là một bức tượng dương vật bằng đá khổng lồ và đầy áp sinh khí, đã được xác nhận. Không một chút ngượng ngùng xấu hổ, rằng đấy chính là sự sống, là nơi chúng ta xuất hiện trên cõi đời này. Tại đây những người hướng dẫn đã cho đặt một cái giường khá rộng, rất nhiều người biết ý nghĩa của nó, ngay cả cánh đàn bà con gái đến từ nước Anh vốn dĩ rất tế nhị trong những vấn đề nhạy cảm. Đến với hệ thống hang động trên hòn đảo, du khách sẽ được trải nghiệm một số hành trình, leo núi, vượt thác và thám hiểm hang động. Không dễ dàng chút nào. Nhưng cô và anh đã 2 lần đến đấy, một bữa trưa ngoài trời, ngay trên đảo. Trong men say tình yêu ửng hồng đôi gò má, cô âu yếm chuẩn bị đồ ăn cho anh, cô là ủi quần áo cho anh, hôn nhẹ lên những chiếc cổ áo, nom cô rõ buồn cười trong men say tình yêu. Những ngày trời nóng, Viver ngồi trên ban công, dưới bóng mát của một khóm tre, dõi mắt ra xa qua biển nước lấp lánh ánh nắng như dát vàng nhìn về phía hòn đảo, vừa gõ bàn phím máy chữ vừa quan sát. Đôi mắt cô lướt qua hòn đảo, qua bến cảng, những con tàu tấp nập vào ra. Hoàn thành cuốn sách gần như là điều kiện của cuộc hôn nhân của cô. Cô đã bắt tay viết lại từ đầu kể từ khi ở Amrita trở về bởi hầu hết bản thảo của cuốn sách đã bị xé nát. Anh động viên cô thử viết thêm một lần nữa. Vài ngày sau, khi quay trở lại với công việc giang dở ở mái ấm tình thương, cô tìm thấy sấp bản thảo với những trang giấy rách nát và nhàu nhĩ nằm trong ngăn kéo của chiếc bàn kê trong phòng ngủ của cô. Daisy đã cẩn thận lựa những trang bản thảo đã bị xé nát và những trang bị gạch xóa nhòe nét chữ đặt vào trong một chiếc phong bì để cô có thể dễ dàng tìm thấy chúng. Khi bọn trẻ được thông báo những câu chuyện cuộc đời của chúng sẽ tiếp tục được viết thành sách, niềm háo hức phấn khích lập tức sống lại trong chúng. Bọn trẻ lại bắt tay vào vẽ những bức tranh minh họa cho cuốn sách và miệt mài làm thơ ca ngợi. Chúng giúp cô dán lành những trang bản thảo đã rách, điền vào những chỗ trống bị khuyết chữ. Có tay bọn trẻ giúp đỡ, công việc trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Đến ngày 12 tháng 4 năm 1930, cô đã đánh xong những chữ cuối cùng trong cuốn sách. Chuyện kể ở phố Hàng Me, 10 đứa trẻ mồ côi ở Bombay kể chuyện đời mình. Lanh, thời điểm này đã quay lại làm việc theo ca ở bệnh viện Gokunda Stepal chờ dự án nghiên cứu mới của anh bắt đầu khởi động, đang nằm ngủ trong nhà khi cô đánh xong những chữ cuối cùng của cuốn sách. Cô đứng dậy vặn vẹo cơ thể cho giãn xương cốt sau quãng thời gian ngồi làm việc dài dằng dặc. Ôm gọn sấp bản thảo mới trong lòng, cô bước vào nhà, đặt cuốn sách lên bàn và leo lên giường nằm xuống cạnh anh. Đã xong, cô nói. Em đã hoàn thành cuốn sách. Tuyệt. Anh khen ngợi, Glenn ôm gọn lấy cô trong vòng tay rắn chắc của anh. Tuyệt, anh tiếp tục thì thầm với cô. Đôi mắt anh ươn ướt, mắt cô lại dâng lên những lệ. Anh hiểu sau bao thăng trầm, cuốn sách hoàn thành có ý nghĩa với cô đến nhường nào. Nằm gọn trong vòng tay chở che của anh, cô nghe lòng mình nhẹ bẫng. Thực sự, đấy quả là một điều kỳ diệu. Cứ như thể lồng ngực cô vừa được giải thoát khỏi sức đè chịu nặng của một tảng đá. Có quá nhiều thay đổi đã đến trong cuộc đời cô. Sáng hôm sau, Glenn phải vào ca ở bệnh viện. Cô thức giấc cùng anh lúc 5 rưỡi sáng, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng gồm mấy quả trứng bác cho anh. Sau bữa sáng, cả hai kéo nhau ra ban công ngồi nhâm nhi những tách cà phê ngút khói, im lặng ngắm những đoàn thuyền đánh cá đang lạc lè trở về neo đậu trên bến cảng sau một đêm miệt mài đánh bắt. Phía sau đoàn thuyền đánh cá, ngay trước đường chân trời, bóng dáng con tàu chở khách khổng lồ của hãng vận tải Pi. Con tàu lại xuất hiện mang theo những hành khách mới. Bóng dáng con tàu mỗi lúc một rõ dần, cô nhớ lại cái ngày đã đứng trên boong tàu cùng với những người bạn đồng hành, To và Joe, Lanh và Huy, cả Nigel khờ khảo nữa. Chàng công chức trẻ tuổi đã đọc cho mọi người nghe những vần thơ hừng hực sức sống trong bài Itaca. Giờ này đang phiêu dạt đâu đó rất xa, Nigel đã tự tử vào một ngày buồn thảm trong mùa mưa hiu hắt đến tê tái ở Chittagong, một kết cục đúng như chàng trai đã có lần dự đoán về số mệnh của mình. Ôi xấu hổ quá, ôi thật ngượng ngùng. Hôm ấy trên boong tàu, mọi người đều đồng thanh gào toáng lên để trêu chọc Nigel. Cô nhớ bài thánh ca mơ hồ mà cô đã hát, những âm thanh nghẹn ngào của cây đàn đạp hơi, khuôn mặt xanh xao hãy còn đậm nét thơ ngây của Rose. Cô nhớ cả Huy đáng thương thật khó có thể tưởng tượng được giờ này nó đang trải qua những tháng ngày luyện tập trên thao trường ở nước Anh xa xôi. Anh đã chọn ra một số trang bản thảo tốt nhất để riêng trên bàn mình, Lanh nói với cô. Hai người đã trao đổi với nhau để tìm ra cách an toàn nhất gửi cuốn sách của cô về London. Anh sẽ giúp em gói ghém cẩn thận và nếu em đồng ý, chúng ta có thể gửi qua Tamers Cook. Vâng, cô trả lời anh. Niềm hân hoan tràn ngập lòng cô, cảm giác hoan hỉ khuây khỏa bởi vừa hoàn thành xong cuốn sách. Anh nhìn thấy những gì cô cần, những điều mà cô không hề mường tượng ra được. 3 tuần sau, cả hai đi đăng ký kết hôn ở văn phòng đăng ký Bombay. Tất cả các nhà thờ đều đã được đặt chỗ trước vào cuối tuần. Điều ấy cũng không ảnh hưởng đến hai người bởi dẫu sao thì cả anh lẫn cô đều không phải là những người theo đạo một cách chính thức. Cả hai quyết định sẽ đón tiếp khách mời tại mái ấm tình thương Tam Azinder, nơi vẫn tiếp tục hoạt động, bởi một phép lạ nào đấy, trước những lời đe dọa đóng cửa được đưa ra từ tháng 6 năm ngoái của các thế lực đen tối. Buổi sáng trước lễ thành hôn, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, nỗi đau đớn quặn thắt quen thuộc ngày nào chợt trào lên trong cô, nhẹ ra trong ngày vui của cô, dâu di và bố mẹ cô phải có mặt để chứng kiến, nhưng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đời người đang trôi qua trong tĩnh lặng, những gì đã khiến cô phải đến tận đây để tìm hiểu, những gì mà Ấn Độ kỳ diệu đã giúp cô tìm thấy, ấy chính là niềm thương xót tiếc nhớ không bao giờ được xem là một tội ác. Đấy không phải là cảm giác đang nhặng sĩ tiếc nuối cho chính mình trong con người cô lúc này, hay trở thành một kẻ chỉ biết quan tâm đến bản thân mình một cách thái quá. Đấy chính là những điều mà bạn phải làm để tiếp tục trên cõi đời này. Và cô hiểu hơn bao giờ hết. Trong suốt quãng đời còn lại của mình sẽ có những khoảnh khắc như ngày hôm nay chẳng hạn, hoặc khi những đứa con của hai người chào đời, hoặc những khi mẹ con cô quây quần bên nhau và cô kể cho những đứa con thân yêu của mình nghe về những câu chuyện vụn vặt đã xảy ra trong cuộc đời mẹ chúng ấy, là khi yêu thương trong cô đang trào dâng đến bất tận, cô sẽ yêu những đứa trẻ của mình bằng tất cả máu thịt trong con người cô. Ngoài cô và anh, còn có thêm 3 người nữa đi cùng đến văn phòng đăng ký kết hôn. Daisy, đội một cái mũ màu tía và đôi giày lỗi mốt. Vợ chồng To và Toby đã bắt xe lửa từ Amrita đến bởi chiếc tan bớt già nua cuối cùng cũng đã biến thành một khối sắt gì vô dụng, và lại bọn họ cũng chẳng đủ tiền để lấy một chiếc xe khác khá khẩm hơn. To là người đầu tiên bước xuống xe ngựa, lập tức nhảy cẫng lên khi nhìn thấy Weaver từ xa. Khi trao cho cô một vòng tay ôm siết chặt đầy chân tình, To thì thầm vào tai cô tin vui rằng hai vợ chồng đã có em bé từ dạo tháng 10. Rose không thể có mặt. Trong thư phúc đáp lời mời dự lễ thành hôn của Weaver, Rose cho biết cô phải lên tàu trở về nước Anh. Bố cô đã lìa trần trước lễ Giáng sinh vài ngày. Khi Rose nhận được tin từ quê nhà thì người bố thân yêu của cô đã ra đi được 6 tuần. 6 tuần. Hẳn Rose phải đau đớn đến nhường nào khi nghĩ đến cảnh mẹ cô một mình gánh chịu nỗi buồn thương suốt ngần ấy ngày. Em ở lại vài tháng để giúp mẹ gói ghém dọn dẹp cửa nhà, trong thư Rose viết. Và để bà làm quen với Lady Jack, thư Rose viết, sẽ ở lại Ấn Độ. Rose cũng cho biết có thể anh sẽ thu xếp để đến chung vui cùng cô và Lanh. Chắc cậu ấy sẽ không đến được, Weaver nói với Lanh. Ba Newt cách đây cả ngàn dặm, và lại cậu ấy lúc nào cũng bận rộn với nhiệm vụ. em không bao giờ hiểu được đâu. Lanh nói với cô. Cậu ấy đang rất cô đơn khi không có chúng ta bên cạnh. Thực lòng, Weaver không dám chắc về điều Lanh vừa nói với cô. Nhưng khi cô và anh dắt nhau đến buổi tiệc tiếp đón khách khứa tại mái ấm tình thương trên phố Hàng Me, Jack đã có mặt ở đấy từ bao giờ. Gầy gò và trông già dặn hơn trước, Jack đứng tách biệt khỏi bọn trẻ và hai vợ chồng nhà Toby và To, lúc bấy giờ đang sang sái tung liệng những cánh hoa giấy là lướt lên đầu đôi tân nương tân lang. Khi cô đưa tay khẽ vẫy chào Jack, anh bẽn lẽn đưa tay chạm nhẹ vào vành mũ chào lại. Niềm vui trong lòng Weaver như được nhân đôi khi cô nhìn thấy Jack tại lễ thành hôn của mình. Không còn thời gian để trò chuyện, tờ XA, Sắt Ai và bọn trẻ ríu rít nói cười kéo tay cô đi về căn phòng cũ cô đã ở trong những tháng ngày khó khăn nhất kể từ khi trở về Ấn Độ, nơi có ô cửa sổ nhìn ra tán me xanh mướt phía ngoài sân. Đám bé gái diện cho cô chiếc váy màu xanh lá non. Dâm gian dành nhau giải thích với Weaver rằng màu xanh luôn là màu hy vọng của các cô gái đến từ xứ sở Maharashtra trong ngày trọng đại của đời mình. Chúng đeo lên cổ tay cô những sâu vòng được kết từ những hạt thủy tinh màu xanh như ngọc, nhẹ nhàng cởi đôi giày kiểu phương Tây đang đi dưới chân cô, giúp cô kỳ cọ từng hạt bụi còn bám trên bàn chân rồi thận trọng đeo lên ngón chân cái của cô một chiếc nhẫn bạc xinh xắn. Sau đấy chúng cẩn thận chải mái tóc vàng mượt của cô, náo nhiệt đuổi bắt nhau chạy quanh chỗ cô đang ngồi. Weaver cảm thấy nhẹ lòng trở lại, như thể cô và bọn trẻ được nhấc bổng khỏi mặt đất là đà trên những tàng cây chót vót phía ngoài xa, trao liệng như những cánh diều, tự do như những cánh chim, nghe lòng phơi phới niềm vui. Ngoài sân tiếng trống bắt đầu nổi lên, xen lẫn là những âm thanh réo rắt trầm bổng của tiếng sáo. Một đống lửa được nhóm trong lò than mang ra đặt giữa những hàng đá lát. Tờ XA chạy ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Mọi người đang chờ chúng ta đấy. Con bé hối hả dục. Weaver nhìn con bé, nhớ lại một tờ XA bé tẻo gầy yếu đến thê thảm khi cô tắm cho nó trong ngày thứ hai con bé ở nhà tình thương. Con bé đáng thương, vào cái ngày mà tấn thảm kịch đổ xuống, nó đã phải gồng mình đến thế nào để gánh vác nỗi bất hạnh to lớn gấp đôi cơ thể nhỏ bé đang đè nặng lên đôi vai mảnh mai của nó. Cũng chính từ khoảnh khắc ấy, cô đã xác định mình phải làm điều gì đấy giúp chúng.